khi ta đơn phương một ai đó. Chương 2, kết bạn trên Face. Góc chuyện audio.com. Nó về nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi và buồn chán. Nó đi ra bếp, mở tủ lạnh và tìm cho mình đồ uống yêu thích. Coffee sữa, cộng thêm chút hoa quả. Xong xuôi, nó bưng tất cả kho báu của mình vào phòng. Leo lên giường và mở chiếc laptop yêu quý. Nó đăng nhập vào Facebook của mình. Dạ Tiểu Vi, có 13 thông báo và 3 lời mời kết bạn đến từ Phương Nhơ Kiêu, nghèo có gì sai, và thiếu gia ác ma. Nó xóa hết yêu cầu kết bạn vì nó không bao kết bạn với người lạ. Nhưng sao nó có cảm giác nó vừa bỏ lỡ qua một cơ hội hiếm có thì phải. Vào list bạn bè, he đang on. Nó vội kích vào, dạ Tiểu Vi, em có biết thiếu gia ác ma là ai không? Trịnh Lam Hy, MDC thiếu gia ác ma gửi lời mời kết bạn cơ á, dạ Tiểu Vi, có gì à, Trịnh Lam Hy. Má ơi, em lúa quá con ạ, thiếu gia ác ma là Phong, hot boy của trường mình đó mày. Em, cô biết hả, hình như a ấy chưa biết gửi lời mời KB cho ai hết á. Có khi gửi lời mời a ấy còn không chấp nhận yêu cầu không hả? Vậy mà em còn hủy lời mời. OMG, nhìn thấy dòng chữ, thiếu gia ác ma là Phong, hot boy của trường mình đó mày. Bỗng nhiên có một cảm xúc xâm chiếm nó. Sóc, nó thật sự sóc, thiếu gia ác ma là Phong, là người nó yêu. Ôi ôi ôi, nó bị làm sao thế nhỉ? Rốt cuộc nó đã làm cái xít gì vậy trời? Buông tay khỏi bàn phím, nó ra sức đập phá tất cả những gì trong tầm tay của mình. Có một sự điên không hề nhẹ đã xảy ra ở đây. Nó dừng cuộc xả stress của mình lại, đôi mắt màu biển ngước lên nhìn em nó với vẻ giận dữ. Ôi, chị thân yêu của em xin lỗi chị nhiều lắm. Xin lỗi cái bà gì? Này này, mày dừng ngay chất giọng óng ẻo ấy của mày lại cho tao. Coi như tao xin mày, tao đang buồn bực, mày cho tao yên tĩnh được không? Ôi, chị của em, chị cũng biết buồn bực nữa sao? Thật ngạc nhiên đó nha. Mặt nó tối sầm, đôi môi màu anh đào bặm lại thể hiện sự bực tức lên cao. Chưa, tới đỉnh điểm, dường như nhận thấy chị mình đang như một quả bom chuẩn bị phát nổ. Em nó, Vũ Ngọc Linh chi cho nó một câu đá đều rồi bỏ chạy. Chị của em chắc bần nãy ăn có 2 bát cơm nên giờ vẫn đói chớ dề. Ngòi nổ đã được châm lên. Bùm, một vụ nổ kinh hoàng đã được xảy ra ngay tại phòng nó. Nó gầm lên như sư tử, phi thân nhanh như báo đen, đuổi theo bóng đen phía trước đang đông cứng vì sợ hãi. Em nó vụt xuống cầu thang, rồi khéo léo chuồn ra bếp, nơi có thiên sứ hộ mệnh là mẹ nó ở đó. Nó không thể không kìm cơn tức giận của mình lại được vì mẹ nó mà cáu lên thì còn đáng sợ hơn nó nhiều. Nó nhìn em nó với đôi mắt ẩn chứa một lòng thù hận sâu sắc. Hai đứa lại cãi nhau hả? Mẹ vừa rửa bát, vừa hỏi, với chất giọng ngân dài đầy ẩn ý. Chấm, cả hai đứa mặt tái mét, mồ hôi tuôn trào ào ào. Đồng thanh lên tiếng, dạ, đâu có gì đâu mẹ. Rồi nó vụt lên trên phòng và không quên lườm em nó một cái sắc lẻm. 5 phút sau, nó thấy bóng ai đó lấp ló đằng sau cánh cửa. Khỏi cần nói cũng biết là em nó. Vào đi, thập thò ở ngoài đấy làm gì? Em nó bước vào, trưng ra bản mặt vô. Số, tôi, chị yêu, cho em xin lỗi nha. Nha chị Vi của em hiền lành dịu dàng nhất quả đất luôn. Ném cho em nó một cái nhìn sắc lạnh. Nó ngồi im không nói. Em nó có làm bất cứ cái gì nó cũng bỏ qua. Sau bao nỗ lực vô ích, cuối cùng, em nó cũng bỏ cuộc. Thất thểu đi lên giường. Em nó chùm chăn, có vẻ như là, đi ngủ. Sau khi đã giải quyết xong đống bài tập về nhà, nó leo lên giường, mở điện thoại online Facebook. Có một tin nhắn gửi đến. Nó kích vào và xem. Là tin nhắn của hắn, tin nhắn mà hắn gửi cho nó. Tim nó bỗng đập mạnh, thiếu gia ác ma, sao bạn từ chối đề nghị kết bạn của tôi? Ôi, nghĩ lại chỉ làm nó đau đầu, nó đâu cố ý, chỉ là hiểu lầm thôi. 3 giây sau, nó thấy hắn online. Dạ Tiểu Vi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm, bạn gửi lại lời mời kết bạn cho mình được không? 7 giây sau, hắn trả lời, thiếu gia ác ma, cũng được, nó ôm điện thoại, chờ đợi từng phút từng giây. Mong sao hắn gửi lời mời kết bạn cho nó. 3 phút sau, trên màn hình hiển thị thông báo, thiếu gia ác ma gửi lời mời kết bạn cho bạn. Đương nhiên là nó đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Nó cũng có thể gửi lại lời mời kết bạn cho hắn. Nhưng nó muốn tự hào rằng, hot boy của trường đã 2 lần gửi lời mời kết bạn cho nó. Mà nó cũng không hiểu, một người nổi tiếng như Phong lại chịu gửi lời mời kết bạn cho một đứa bình thường như nó. Bỗng nhiên, tim nó đập nhiều nhịp hơn bình thường. Không lẽ, Phong cũng để ý tới nó rồi sao ta? Phong có thích nó không nhỉ? Hai má nó nóng bừng. Buông điện thoại xuống, nó đưa hai tay lên xoa má. Cuối cùng thì nó cũng có chút hy vọng rồi. Nó hạnh phúc quá, vui sướng quá. Cảm ơn những ai đã cố gắng theo dõi chuyện của Vi nha. Yêu em nhiều lắm. Cách chương.